Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1087, một vị hung nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1087, một vị hung nhân. Ồ, rõ ràng còn có một nhân loại còn sống, đã không có chết, nên đi trốn chạy để khỏi chết, ngược lại lại đến muốn chết. Thật sự là một cái mười phần ngu xuẩn. Những man thú kia rất kinh dị. Không ngờ rằng còn có nhân tộc tu sĩ sẽ đến doanh xa thành. Sau đó, trong miệng của bọn nó phát ra tiếng cười nhạo. Nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng nhiều vài phần trêu tức. Hơn 20 chỉ hắc hạt thú, theo cát vàng bên trong leo ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía trước. Trong miệng nhổ ra màu đen khói độc, hai mắt toát ra xanh mơn mởn hung quang. Ai nấy đều thấy được. Trên người của bọn nó có đầm đặc sát khí, chuẩn bị đem phía trước cái kia nhân tộc nam tử phân thây. Sinh cũng khổ, chết cũng khổ, sinh chết một lần cũng đất vàng. Trương Nhược Trần vừa đi, một bên niệm một câu, trong lòng có ngàn vạn cảm khái. Nghe được thanh âm, đọng ở tàn trên tường còn người sống tộc tu sĩ, chậm rãi mở mắt ra, chằm chằm vào cái kia từng bước một đi tới nhân tộc nam tử. Nhanh, trốn, có người phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm, thập phần yếu ớt, vẫn còn như trong gió cây đèn cây sắp tắt, tỳ thời đều dập tắt. Vạn Hoa Ngữ cùng Thượng Quan Linh Lung tự nhiên cũng là mở ra một đôi ảm đạm mắt phượng, chằm chằm hướng cái kia có chút lạ lẫm nhân tộc nam tử. Hắn hết sức trẻ tuổi tuấn lãng, có chứa một loại khí chất cao quý, hiển nhiên không giống như là một cường giả. Càng giống là một cái ưa thích du sơn ngoạn thủy nhà giàu đệ tử. Giờ phút này, hắn đã bị mấy chục chỉ hắc hạt thú vây quanh. Hơn phân nửa là phải chết đi. Đêm qua, các nàng thấy được quá nhiều tử vong. Đã có chút chết lặng. Chỉ có điều, Vạn Hoa Ngữ ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn. Lại cảm giác được có chút quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Lại hay bởi vì mất máu quá nhiều. Hoàn toàn nhớ không ra rốt cuộc là ở địa phương nào bái kiến. Chạy nhanh, ly khai, danh xa thành đã rơi vào tay giặc. Nói ra những lời này, Vạn Hoa Ngữ trong miệng miệng lớn tuôn máu. Trắng muốt sắc bụng dưới, cũng có huyết dịch lưu thông đi ra. Tu vi của ngươi quả nhiên rất cường, lại vẫn có thể nói lời nói. Khó trách có thể giết chết tộc của ta nhiều như vậy cường giả. Một chỉ nửa người nửa thú man thú, đứng ở cửa thành phía dưới, hừ lạnh một tiếng, đem một căn hỏa diễm trường tiên quật đi ra ngoài, kích tại Vạn Hoa Ngữ trên người, tại nàng phải, lưu lại một đầu vết máu thật sâu. Vạn Hoa Ngữ trong miệng, phát ra một đạo nặng nề thanh âm, một đôi thon dài mà thẳng tắp chân ngọc, mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, nhưng mà, cái kia nhân tộc nam tử, cũng không có nghe khuyến cáo của bọn hắn. Không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại tiếp tục đi về hướng doanh xa thành. Cái con kia nửa người nửa thú man thú, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, giết hắn đi, đem nhục thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Hơn 20 đầu hắc hạt thú, đồng thời hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Thân thể của bọn nó đều có 7-8 mét trường, chiều dài hai cái sắc bén cái càng. Tản mát ra đao kiếm chói mắt hàn quang, đọng ở tàn trên tường những này nhân tộc tu sĩ. Tất cả đều thở dài một tiếng, trong đó một ít trực tiếp nhắm mắt lại, không muốn xem đến kế tiếp một màn. Trương Nhược Trần cũng không có dừng bước lại, chỉ là chậm rãi duỗi ra một bàn tay, về phía trước nhấn một cái. Lập tức, không gian lĩnh vực phát ra, hình thành một cỗ vô hình cường đại lực áp bách. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Bành bành, phi tại giữa không trung hắc hạt thú. Toàn bộ đều phát ra rú thảm âm thanh. Chúng giáp xác nghiền nát. Thân hình bạo liệt mà khai. Biến thành một mảng lớn ửng đỏ huyết vụ. Thấy như vậy một màn. Đọng ở tàn trên tường nhân tộc tu sĩ. Toàn bộ đều một lần nữa dương đôi mắt. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở đây man thú. Thoáng sửng sốt một chút. Sau đó, trong miệng của bọn nó phát ra tiếng hét giận dữ. Có sử dụng chân không ngừng dẫm phải mặt đất. Có theo tàn tường đỉnh nhảy xuống. Có toàn thân toát ra hỏa diễm. Hiện tại, Man thú tộc đàn cũng đã công hãm nhân tộc căn cứ quân sự, trở thành phiến địa vực chúa tể. Rõ ràng còn làm cho một nhân loại giết chết hơn 20 chỉ man thú. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ầm ầm, một đoàn đằng đằng sát khí man thú hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Đã có hắc hạt thú, cũng sư đà thú, còn có khát máu con kiến. Chừng hơn 1000 chỉ man thú dẫm được cát vàng cuồn cuộn, hóa thành một mảnh cuồn cuộn khói đen. Hơn 1000 một mình thân thể cực lớn man thú xông về trước đâm. Tuyệt đối là khí thế rộng rãi, khiến cho cái này một mảnh đại địa thiên địa linh khí đều tại mãnh liệt chấn động. Đừng nói là một nhân loại, mặc dù là một tòa núi lớn, cũng có thể tại trong khoảng khắc dẫm thành địa phương. Trương Nhược Trần ngừng lại, dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục đi về phía trước đi. Chỉ có điều, đương hắn dẫm ra bước đầu tiên thời điểm, lập tức, thiên khung phía trên, phong vân biến sắc, mà ngay cả màu đen tầng mây cũng đều chấn động một cái. Trên mặt đất, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo kiếm khí, xếp thành một hàng, kéo dài qua hơn 10 dặm. Theo Trương Nhược Trần đi về phía trước đi, kiếm khí phát ra, bá bá, thanh âm, như là một loạt hơn 10 dặm trường, cao 3 trượng gợn sóng, đẩy về phía trước tiến. Cuối cùng nhất, cùng hơn 1000 chỉ man thú tạo thành đàn thú đụng vào cùng một chỗ. Phốc phốc, phốc, lợi hại kiếm khí, giống như thu hoạch rơm dạ bình thường. Từng loạt đem man thú giết chết. Đến cuối cùng, hơn 1000 chỉ man thú, chỉ có vài chục chỉ tu vi cường đại lục cấp man thú bứt ra đào tẩu. Còn lại man thú, toàn bộ đều biến thành máu chảy đầm đìa thi thể. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều đặn nhanh chóng đi về phía trước đi. Lại không thấy nhanh hơn bộ pháp, cũng không có chậm lại bộ pháp. Những man thú kia toàn bộ đều có rất cao trí tuệ. Nhìn thấy cái kia nhân tộc nam tử thật không ngờ đáng sợ. Mặc dù là chúng, cũng cảm giác được có chút sởn hết cả gai ốc. Bá bá, hơn 10 dặm trường kiếm khí gợn sóng, tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Man thú tộc đàn căn bản không dám cùng kiếm khí tiếp xúc, không ngừng hướng về sau rút lui, một mực thối lui nhập vào doanh xa thành. Đọng ở tàn tường người ra mặt tộc tu sĩ, toàn bộ đều tương đương giật mình. Không ngờ rằng, một đời tuổi trẻ tu sĩ bên trong, lại vẫn có kiếm đạo như thế nhân vật lợi hại. Hắn là ai? Tại thời khắc này, mọi người mới bắt đầu rất nghiêm túc dò xét Trương Nhược Trần, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bày biện ra đến chính là tướng mạo sẵn có. Có rất ít người bái kiến hắn đích hình dáng, tự nhiên không có nhân tướng hắn nhận ra. Cửa thành phía dưới, cái con kia nửa người nửa thú man thú, chiều dài cá sấu đầu cùng nhân loại thân hình, toàn thân đều là bị màu vàng nâu lân phiến bao trùm. Nó lạnh quát to một tiếng, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Xem ra ngươi đích thực có chút bổn sự. Xôn xao, nửa người nửa thú man thú cầm trong tay hỏa diễm trường tiên, cánh tay vung lên, đem trường tiên vung vẩy đi ra ngoài, dẫn xuất một mảng lớn hơn 10 dặm trường hỏa diễm khí lãng, hướng kiếm khí gợn sóng xông tới quá khứ. Thực lực của nó tương đương cường đại, đã vượt qua một lần chuẩn thánh cướp. Trương Nhược Trần lần nữa duỗi ra một tay, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, rầm rầm, hơn 10 dặm trường kiếm khí gợn sóng rất nhanh co rút lại, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh dài đến 9 thước màu trắng chiến kiếm. Màu trắng chiến kiếm bay ra ngoài, phát ra đinh tai nhức óc khí bạo thanh âm, hình thành một đạo bạch sắc quang toa, đem cái con kia nửa người nửa thú man thú thân thể đục lỗ. Toàn thân của nó đều là nhuốm máu, như là một phát đạn pháo bình thường, cấp tốc bay rớt ra ngoài, bành địa một tiếng đụng vào tàn trên tường, khảm nạm tiến tường thể. Nó không có chết, như trước còn sống. Sau một khắc, ngàn vạn đạo kiếm khí theo trong cơ thể của nó tuôn ra, trực tiếp đem nó quấy bể một đoàn bùn máu, theo tường trên hạ thể chảy xuôi xuống. Những kiếm khí kia đã bay trở về, quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn, hình thành một cái phương viên trăm trượng kiếm khí lĩnh vực. tàn tường đỉnh man thú, toàn bộ đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Lần thứ nhất nhìn thấy có nhân tướng kiếm đạo vận dụng được như thế tinh diệu tuyệt luân. Hành Vân Lưu Thủy, hắn là một vị thanh niên kiếm thánh sao? Mặc dù là trong nhân tộc cái vị kia nữ giới tử, cũng không có đem kiếm đạo tu luyện tới hắn như vậy thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đến rồi một cái thế hung nhân, lập tức thông chi thú vương đại nhân. Thật là đáng sợ, gần kề chỉ là giật giật ngón tay, liền đem dị ngạc thống lĩnh giết chết. Dùng dị ngạc thống lĩnh chuẩn thánh cấp bậc tu vi, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, trực tiếp bị nghiền giết. Những man thú kia toàn bộ đều có chút sợ hãi, lập tức thông chi đang tại trong thành chiến đấu thú vương. Bởi vì chỉ có thú vương tự thân xuất mã mới có thể đem hắn trấn áp. Khoảng cách cửa thành còn có 30 trượng khoảng cách. Trương Nhược Trần dừng bước lại, chằm chằm vào những đọng ở kia tàn tường người da mặt tộc tu sĩ. Ánh mắt rất bình tĩnh, Vạn Hoa ngữ thanh âm rất suy yếu, nói: "Chạy nhanh ly khai, danh xa thành đã, đại thế đã mất, ngươi không cải biến được cái gì. Một khi thú vương ra khỏi thành, ngươi muốn đi cũng đi." "Không, không, mất." Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, không để ý đến Vạn Hoa ngữ, cẩn thận quan sát đinh tại trên người bọn họ gai sắt, phát hiện từng đạo cường đại tinh thần lực chấn động. Những màu đen kia gai sắt, dĩ nhiên là một loại tinh thần lực pháp khí, trấn trụ bọn hắn lực lượng trong cơ thể, khiến cho bọn hắn không cách nào dãy giụa đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình máu tươi lưu tận mà chết. Thật cường đại tinh thần lực, xem ra man thú tộc đàn bên trong là có một chỉ chủ tu tinh thần lực thú vương. Trương Nhược Trần có thể thông qua gai sắt thượng diện ẩn chứa tinh thần lực chấn động, suy đoán ra đối phương tinh thần lực cường độ. Cái con kia thú vương tinh thần lực đã tương đương tiếp cận 50 giai, so Trương Nhược Trần tinh thần lực còn cường đại hơn một ít. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, 5 ngón tay triển khai, đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Tàn trên tường đinh ở mấy trăm vị nhân tộc tu sĩ màu đen gai sắt, toàn bộ đều tại nhẹ nhàng rung rung, phát ra âm thanh chói tai. Những này nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được khiếp sợ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đinh ở bọn hắn thân thể màu đen gai sắt chủ nhân là một chỉ đáng sợ đến bực nào sinh linh. Vốn bọn hắn cũng đã nhận mệnh, cảm thấy hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không cách nào đào tẩu. Hiện tại rõ ràng toát ra một cái tuấn giật nam tử trẻ tuổi, có cường đại tinh thần lực, có thể dung chuyển đâm vào bọn hắn thân thể màu đen gai sắt. Thu, Trương Nhược Trần 5 ngón tay vừa thu lại, cánh tay hướng về sau kéo một phát, mấy trăm căn màu đen gai sắt toàn bộ đều bay ra. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, tại giữa không trung xoáy dạo qua một vòng, lại hướng tàn tường đỉnh man thú bay đi. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, có trên trăm chỉ man thú theo cao ngất tường trên hạ thể ngã rơi xuống, mấy trăm vị nhân tộc tu sĩ theo tường thể trượt xuống dưới rơi xuống mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ đều tại ho ra máu. Đại khái chỉ có hơn 200 người còn sống, đều là bị thương thế nghiêm trọng. Đương nhiên, có thể người còn sống sót tộc tu sĩ đều là nhất đẳng cường giả. Mọi người dùng ánh mắt cảm kích hướng Trương Nhược Trần nhìn sang. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng có chứa một ít kính sợ cùng tò mò. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể đủ đồng thời có được cường đại như thế tinh thần lực cùng kiếm đạo tu vi? Ngao! Đúng lúc này, thú vương tiếng giống giận dữ theo danh xa thành trung tâm khu vực truyền ra. Tiếng hô cùng tiếng chân càng ngày càng gần, chính hướng cửa thành phương hướng cấp tốc vọt tới. Cách Trương